Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, thứ 376 chương tính toán Ngọc Mân 06. Ngọc Lưu trong bóng tối cười, Giao Giao quả nhiên lợi hại a, bất quá mấy câu để ngự sử đài ăn cái muộn thiệt. Lau sát trên trán mồ hôi lạnh, ngự sử đài đạo, là hoàng thượng phái vi thần tới đón thất hoàng tử hồi cung, đối với Phượng Giao những vấn đề khác. Lại là ngậm miệng không nói, Phượng Giao cười khẽ, cũng không thèm để ý, hoàng đế biết thì tốt rồi, hiện tại xem ra, có người trước đem sự tình thống tới hoàng đế chỗ đó. Như vậy cũng không cần bọn họ động thủ lần nữa. Hơn nữa chắc hẳn cũng là hoàng đế rất tín nhiệm nhân. Nếu không sẽ không cẩn thận như vậy phái ngự sử đài qua đây kiểm tra chân tướng của sự tình. Ngọc Mân vốn còn có một tia may mắn. Nghe thấy Phượng Giao cùng ngự sử đài đối thoại hậu, trong lòng kia điểm hy vọng cũng tan vỡ. Hắn chỉ biết, mình là thực sự xong đời. Phượng Giao nhíu mày, tựa đúng rồi giải bình thường. Đạo, như vậy tốt nhất, xem ra phụ hoàng rất rõ ràng xảy ra chuyện gì. Như vậy tốt nhất, thất hoàng đệ phi nói này là của thái tử lỗi. Bản cung cảm thấy rất oan khuất. Như vậy, liền tiến cung nhượng phụ hoàng nói một chút đi, ngự sử đài nghe nói. Biến sắc mặt, bận ngăn lại nói, thái tử phi, vạn vạn không thể a. Phượng Giao khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh, không hiểu nói, nga. Đây là vì sao a? Lẽ nào thất hoàng đệ ngủ phụ hoàng ban xuống nữ nhân? Còn muốn thái tử thay hắn phụ trách không thành? Ngọc Lưu hơi quay đầu đi chỗ khác, khóe miệng ẩn ẩn cất giấu mấy phần tiểu ý. Phượng Giao đây là đang ép ngự sử đài a? Xem ra nàng hôm nay là phải tiến cung không thể. Ngự sử đài có chút chiêu không chịu nổi. Trên mặt xuất hiện mấy phần thần sắc khó xử. Chắc hẳn là bị Phượng Giao nói trúng tâm tư, nhất thời không biết nên thế nào phản bác, cũng chỉ có thể thuận miệng nói. Thái tử phi nói đùa. Phượng Giao thấy ngự sử đài sắc mặt biến biết, đây đại khái là lão hoàng đế hoặc là thái hậu dặn bảo xuống. Xem ra bọn họ thật đúng là che chở Ngọc Mân a. Đồ náo ra chuyện mất mặt như vậy, lại vẫn giúp Ngọc Mân che đậy. Quả thật là hảo dạng. Ngọc Mân có chỗ nào được rồi, đều là nhất bang mắt mù, tường mắt cá trở thành Minh Châu. Phượng Giao dung nhan bị lây một tầng giận tái đi, hừ lạnh một tiếng nói, có phải hay không nói cười, ngự sử đài trong lòng rõ ràng, không muốn ở bản cung trước mặt pha trò, nếu như thái tử muốn những nữ nhân kia, bản cung cũng công nhận, nếu là muốn mắt mở trừng trừng nhìn thái tử bị cắm sừng. Bản cung tính tình, chắc hẳn ngự sử đài là nghe qua. Ngự sử đài toàn thân run rẩy, dường như có chút sợ bộ dáng. Hắn chưa từng là nghe nói qua a, quả thực chính là như sấm bên tai a. Thiên hạ này gian đâu còn có thể lại tìm ra thứ hai như thế hung hãn lại khủng bố nữ nhân a. Giết người không chớp mắt, thủ đoạn hung tàn, lại dài quá một cực mỹ mạt, quả thực chính là cái rắn giết mỹ nhân. Toàn thân đều là độc a. Phượng Giao đe dọa hiển nhiên là có hiệu quả. Ngự sử đài gật đầu lia lịa đạo. Đây là tự nhiên, hoàng thượng sẽ không ủy khuất thái tử điện hạ. Việc này thái tử cũng là người bị hại. Đương nhiên là thất hoàng tử phụ trách. Phượng Giao như có điều suy nghĩ gật đầu. Phụ họa nói, là thất hoàng tử phụ trách sao? Thực sự sao? Như vậy liền quá tốt, khóe môi trán ra một mặt nụ cười sáng lạn. Phượng Giao đối Lục Vu phân phó nói, Lục Vu, tường kia ngũ vị cô nương đô thu thập xong, đưa đi Thiên Học Cung, ngàn vạn không dám lãnh đạm, kia đều là thất hoàng đệ ái phi. Cuối cùng mấy chữ cắn được rất nặng, mang theo nhàn nhạt trào phúng, Ngọc Mân tựa hồ bị đâm tới bình thường, sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng, chỉ là trong phòng mấy người, căn bản không người để ý tới hắn. Dường như hắn chỉ là một cái đợi làm thịt động vật. Không có một chút có thể quyết định chính mình vận mệnh quyền lợi. Hết chương.